Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, chuyển luân vãng sinh chú. Tài thần cảnh báo, tự nhiên không phải những vết thương này vết, mà là đi qua hồng ngoại khuôn mẫu. Ở thi thể vỏ bên trong, có vô số chữ nhỏ hiển hiện, bởi vỏ tổn hại, tài thần trải qua nhiều góc độ. Nhiều tầng thứ quét hình, tốn hết nhất khắc chung, mới đưa vỏ xuống văn tự khôi phục, lại trải qua phiên dịch từ công năng, cùng với trật tự từ tử chức năng sắp xếp thứ tự. Cuối cùng chuyển hiện đến màn hình lên, chính là 1/23.000 tiếng Latin kỳ văn. Lôi Nặc mới nhìn liếc mắt, trong mắt đều nhìn chòng chọc đến màn hình trên nhổ không ra. Tây vực thiên đường, Đại Tuyết Thần Sơn, Huyền Không Cổ Miếu, bí mật bất truyền, từ nhỏ mất đi, thần hồn bất diệt, từ cổ chí kim, muôn đời không được rời. Đại Tuyết Thần Sơn chuyển luân vãng sinh chú phàm tục thiên. Muốn trường sinh người, tham sân si, muốn bất diệt người, hận ái ác dục, duy chuyển luân người, đời đời kiếp kiếp, ném phàm tâm, đi xương bên trong. Phương được vãng sinh, phiên dịch qua đây, Lôi Nặc nhìn cũng có chút cật lực. Hắn thống hận thế giới này chữ viết ngắn gọn, khoảng chừng đều là tiết kiệm trang giấy. Từng cái có thể tiết kiệm một chữ là một chữ. Có thể đọc lên đến, cũng quá phiền phức. Ngươi được từng chữ đi khấu, đi tìm hiểu hàm nghĩa trong đó. Hoàn hảo bản này chuyển luân vãng sinh chú trong. Không có hay là điển cố, viết coi như thẳng bạch, đã khiến cho như vậy, Lôi Nặc vẫn là học thống khổ, khúc dạo đầu bộ phận hoàn hảo chút, phía sau viết lên pháp môn tu luyện thời điểm, có nhiều lắm Lôi Nặc không biết đồ đạc, hắn mới vừa mở gân, liền mãnh hổ kình đều không xem qua, tự nhiên không hiểu thế giới này có kinh lạc huyết mạch, Lôi Nặc cũng không tự cho là đúng cho rằng. Nơi này kinh lạc huyết mạch cùng trái đất thượng trung chữa bệnh thuyết pháp giống nhau. Mấy thứ này, không hiểu liền không thể động, ngàn vạn đừng tìm chết a. Hổ gia tam vị là chỉ không được lên, liền mạnh nhất hổ vương, đã ở nỗ lực sinh thành nội kinh, xem ra còn muốn tìm cái cường đại vũ giả chỉ điểm mới được. Nguyên bản việc này nhi thì không cần gấp. Chờ hắn luyện đến võ đạo tam phẩm nghiên cứu lại cũng tới phải gấp. Hãy nhìn qua chuyển luân vãng sinh chú về sau. Lôi Nặc liền không được nghĩ như vậy. Cái này huyền không tự pháp môn tu luyện không giống người thường. Từ nhục thân luyện tinh thần. Từ luyện tinh thần hóa tinh. Lại hóa tinh nhập hồn. Tốt đi. Phía sau thái huyền. Lôi Nặc tạm thời để ở một bên. Trước nghiên cứu nhục thân luyện tinh thần là tốt rồi. Thông tục thuyết pháp, chính là một bên luyện tập nhục thân, một bên trực tiếp luyện tinh thần, nội ngoại công phu cùng nhau tu. Từ ngoại đến nội, cứ như vậy, Lôi Nặc liền không thể chờ mãnh hổ kình chỉ là tam lưu công pháp. Lôi Nặc sớm lòng biết rõ, thực sự không có đồ đạc luyện, đem ra luyện một chút cũng không cái gì không được. Nhưng bây giờ có tốt, người nào luyện rác rưởi kia, tài thần quét hình đi ra, nhưng là Đại Tuyết Sơn huyền không tự không được truyền bí chú. Cái này có thể là đồ tốt a. Có người nói cái kia vị Tây vực hoạt thần tiên, chuyển luân minh vương 60 năm trước, cũng đã là tông sư cao thủ, hơn nữa còn là cái kia chủng tông sư trung tương đối vô địch người lợi hại. Bởi vì thời gian lâu lắm, cái này vị chuyển luân minh vương, sống hay chết ai cũng không biết. Có người nói như chuyển luân minh vương tọa hóa, là sẽ thông báo Tây vực, mở một hồi thịnh đại chuyển sinh đại điển. Chuyển luân minh vương thời điểm chết, cũng sẽ chỉ định tân nhất đại chuyển luân minh vương xuất thế phương hướng cùng vị trí. Vẫn không có mở ra chuyển sinh đại điển. Lý luận trên nói, chuyển luân minh vương hẳn là còn sống. Án là nghệ thuyết pháp, như chuyển luân minh vương còn sống, liền nhất định đột phá thành địa tiên. Cũng chỉ có địa tiên, mới có thể có như thế đã lâu thọ mệnh. đại sở người đã trải qua rất cường tráng, có thể không tính là chết trận bất ngờ. Tuổi thọ bình quân cũng bất quá 60, thông thường vũ giả thọ mệnh cũng không kém, tối đa so với thường nhân thân thể càng tốt hơn một chút hơn. Đương nhiên cũng có sống đến 80, 90, chỉ là người như vậy quá ít thấy, chỉ có võ đạo đột phá, trở thành tông sư, tài năng kéo dài tuổi thọ 40 năm. Nói cách khác, tông sư nếu như không có ngoài ý muốn, có thể sống đến 100 tuổi. Cái kia vị chuyển luân minh vương, 60 năm trước, liền đã 80 tuổi. Tính được, hiện tại có 140 tuổi, coi như là tông sư cũng đã sớm chết xuyên thấu qua. Tông sư đột phá địa tiên, thọ 50, địa tiên có thể sống 150 năm. Dạng này tính xuống, coi như cái kia vị còn sống, khoảng cách tử vong cũng không coi là xa xôi. Đại tuyết thần sơn chuyển luân vãng sinh chú, cái này người khẳng định không phải chuyển luân minh vương, Lôi Nặc nhẹ giọng tự nói. Cái này không khó đoán, nếu như là chuyển luân minh vương đã sống, liền tất nhiên là địa tiên. Địa tiên đánh lén tông sư, Chu Trọng Cửu một điểm sống khả năng cũng không có, càng chưa nói bị người loạn tiễn bắn chết. Như không thành địa tiên, đều 140 tuổi, mảnh xương vụn đều hóa không, lại làm sao có thể xuất sơn làm ám sát? Không phải chuyển luân minh vương, thân trên lại có đại tuyết sơn huyền không tự bí mật bất truyền. Người này có điểm thần bí ha, còn có một loại khả năng, phần này bí tịch là giả, có thể tài thần cho đáp án lại không phải như vậy. Đây là dùng nhất chủng thành phần khá phức tạp hóa học dược thủy, sâu đâm vỏ, tài năng lưu lại ẩn hình hình xăm, cần dùng khác nhất chủng hóa học dược thủy ngâm mới hội hiện ra. Tài thần khống chế trong máy vi tính, không có tương ứng phương trình hóa học cùng khuôn mẫu, muốn phá giải cần Lôi Nặc lập trình mới được. Đương nhiên Lôi Nặc không cần cái này chủng dược thủy, tài thần tài nguyên vệ tinh quét hình khuôn mẫu là nhất cường đại. Đừng nói cái này chủng hóa học ẩn giấu, tự liền dưới nền đất 3 vạn mét tài nguyên nó đều có thể quét hình đến, chỉ là tiêu tốn thời gian dài ngắn a. Vì quét hình ra hữu dụng tài nguyên, tài thần quét hình khuôn mẫu bao quát mắt trần, hồng ngoại, laser, hạt căn bản, sóng dài mấy chục chủng quét hình phương thức, có thể đã lừa gạt nó hóa học dược thủy. Lôi Nặc cho rằng ở cái thế giới này lên, cơ bản sẽ không xuất hiện. Cái này bộ bí tịch tổng kết lại chia làm 3 bộ phận. Mở gân đoán cốt đồng thời luyện tinh thần, cũng chính là nội kinh, luyện tinh thần đồng thời hóa tinh đồng thời luyện hồn. Lôi Nặc nhìn không hiểu nhiều lắm, cảm giác lên, dường như là ở tứ phẩm phía trước, đồng thời tu tập nội kinh, ở thất phẩm phía trước, liền đã tu tập thất phẩm trở lên đồ đạc, còn luyện hồn, thật tình không hiểu nổi, toán, quá xa xôi, tạm thời không quan tâm cái này. Trước đem bộ phận thứ nhất lộng minh bạch là tốt rồi. Lôi Nặc không phải mơ tưởng xa vời người, hắn võ đạo thiên phú một dạng, mấu chốt là niên kỷ quá lớn, có thể luyện điểm là điểm, dù sao đều là tới không, chỉ cần có thể luyện thì có chủng chiếm tiện nghi cảm giác. Tiên sinh, Điền Thủ Nghiệp cầu kiến. Hổ Nha ở ngoài cửa kêu lên. Ồ, là Điền bang chủ, mời đến, bị người quấy rối. Lôi Nặc không chỉ có không có sinh khí, ngược lại trong lòng vui vẻ, thật đúng là thiếu gì tới gì. Cái này Điền Thủ Nghiệp chính là cửu phẩm vũ giả a, không hiểu hỏi hắn là được. Cửa vừa mở ra, Điền Thủ Nghiệp đi tới, cúi người hành lễ. Lôi tiên sinh mạnh khỏe, tốt vô cùng, ngồi hạ trò chuyện. Hổ Nha đi kiếm điểm uống đến. Không muốn rượu, rượu nơi này thực sự quá khó khăn quát. Dành thời gian chính mình cất điểm thử xem. Phút chốc thời gian, có quân sĩ bưng khay, đưa vào nước trà, Chánh Tông Tây Nam Đại Diệp đoàn trà. một trà nồng đậm hương, làm cho Lôi Nặc cực kỳ kinh ngạc. Cái này thế giới lại có trà ngon. Ở đoàn xe đoạn cuộc sống kia trong, rượu mặc dù không nhiều lắm, cũng là có thể trà lại không uống qua, cũng không nghe người ta nhắc qua. Vật này không tệ, là trà. Lôi Nặc hỏi, chính mình nhãn quang là lấy trái đất làm cơ chuẩn, không đếm, tỉ như nơi này dã sâm, cùng địa cầu tham gia không cách nào so sánh được, hoàn toàn là hai chủng bất đồng thực vật. Lôi Tiên Sinh mắt sáng như đuốc, đây chính là Tây Nam đoàn trà. Điền Thủ Nghiệp vẫn có kiến thức, hàng thương thời điểm đã từng mua được qua Tây Nam đoàn trà, chỉ là số lượng ít đến thấy thương. Đừng xem Tây Nam diện tích lãnh thổ mở mang, có thể sinh trà địa phương lại cực thiếu. Có người nói hàng năm sản xuất đại diệp đoàn lá trà không được đủ 3.000 cân, từ bỏ cống phẩm, Tây Nam chính mình lưu lại, hướng ra phía ngoài phát mại không được đủ 300 cân. Trong đó hơn phân nửa làm cho Tây vực hàng thương mua đi. Nhân ra ra giá cả càng cao, chân chính chảy vào đến đại sở dân gian, cũng liền 350 cân, không phải phú quý người, là không có cơ hội thưởng thức được. Điền Thủ Nghiệp là phiến qua một hồi, có thể liền hắn như vậy, thân gia 10 vạn kim phú hộ, cũng không cam lòng cho thưởng thức. Đại diệp đoàn trà, nhất khẩu nhất kim, người nào nó nương uống lên, đây còn là bởi vì đại diệp đoàn trà có thể trải qua cửu ngâm nước. Nói cách khác, một phần lá trà có thể ngâm nước 9 lần. Có người nói liền quý nhân quát trà này đều là không được tắm trà. Tắm một lần nhức nhối a, uống một hớp, đích thật là trà, mùi vị tương đối khá. Ở trên địa cầu thời điểm, Lôi Nặc ngẫu nhiên cũng sẽ uống trà, uống đều là phổ thông lá trà. Hắn sẽ không phẩm giá, cũng cảm thấy trà này không bình thường. Điền Tiên Sinh có thể có sự tình, trà sự tình để một bên, tốt quát là được, lấy sau liền quát nó, hay là trước làm chính sự. Vô sự, Điền Mỗ chỉ là ân cần thăm hỏi. Điền Thủ Nghiệp nói đạo, hắn thật không có chuyện gì, cứu cửu công chúa ban hôn đoàn xe, theo đội đến Định Quân Thành, tiếp sẽ không hắn chuyện gì. Một cái hàng thương, coi như là võ đạo cửu phẩm, cũng không ai quan tâm hắn. Vậy thì tốt, ngươi không có việc gì, ta có việc nhi thỉnh giáo. Không dám, Lôi Tiên Sinh cứ hỏi. Điền Mỗ biết không khỏi nói. Điền Thủ Nghiệp thái độ được kêu là bưng chính. Hôm nay chuyện phát sinh tình đều sớm truyền khắp, cụ thể nội mạc hắn tự nhiên không thể nào biết. Có thể riêng là cứu quyết định Tây Đại Tướng Quân, cái này cỡ nào lớn công lao, có thể cùng Lôi Tiên Sinh dính điểm một bên, lấy sau đều sẽ hưởng thụ vô cùng. Điền Bang Chủ, ta đối với vũ giả hiểu không nhiều lắm, cái này võ đạo cửu phẩm có phải hay không có rất nhiều? Lôi Nặc hỏi, hắn có nhất chủng cảm giác thác loạn. Trong đội xe thì có 4 vị võ đạo cửu phẩm, La Nghệ, Dương Phong, Lô Phi đều là võ đạo cửu phẩm. Đi qua tài thần, ở Định Quân Thành quét hình kết quả là dọa người hơn. Võ đạo cửu phẩm nhân số vượt lên trước 100 người. Kinh khủng hơn là, ngoại trừ số rất ít bên ngoài, phần lớn võ đạo cửu phẩm, cường độ thân thể đều là 99. Cửu phẩm đỉnh phong, tính như vậy xuống, cửu phẩm vũ giả, thoạt nhìn không thế nào đáng giá a. Lôi Tiên Sinh, kỳ thực võ đạo cửu phẩm cơ bản trên đã là võ đạo đỉnh phong, số lượng tự nhiên là cực ít. Điền Thủ Nghiệp nghe buồn cười, xem ra cái này vị Lôi Tiên Sinh thật đúng là không biết võ đạo. Làm mà, làm sao Định Quân Thành trong có thật nhiều cửu phẩm vũ giả? Điền Thủ Nghiệp gương mặt tiếu ý, đó là tự nhiên. Định Quân Thành vốn là biên thành, Tây Nam hoang mạc quân đoàn chủ thành, riêng là quân trung, sợ là liền có không ít cửu phẩm vũ giả. Ngoại trừ quân trung cao thủ, các nơi hàng thương cũng hội tụ ở đây. dám đi này hoàng kim cổ đạo, đoàn xe đà bang trong, không có mấy vị cửu phẩm vũ giả sao được, biên thành quân doanh, thêm lên xe đội đà bang, cái này cửu phẩm vũ giả dĩ nhiên thật nhiều, võ đạo tam quan, nhất là khổ sở, chỉ cần quá khứ, bước vào này quan đỉnh phong, chỉ là chuyện sớm hay muộn tình, tỉ như tại hạ, chỉ cần dùng tâm, luôn có thể đạt được cửu phẩm đỉnh phong, nhưng là muốn bước vào tông sư, khó a, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.